Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 415, tiến vào nội dung cốt truyện 1, gocchuyenaudio.com, cảm ơn cổ lão ngài thật ghê gớm, ta vốn tưởng rằng cổ lão cho 10 khối 8 khối đã tốt lắm rồi, không nghĩ tới cổ lão lại là một đại tài chủ thoáng cái đã cho tiểu tử 100 miếng. Dương Lỗi được tiện nghi còn khoe mã, tặc tặc cười nói. Về sau nếu như tiểu tử thiếu khuyết linh thạch thì phải mượn cổ lão nhân ra ngài rồi. Số tiểu tử, ngươi. Ngươi tức chết ta rồi, ta thật quá thua lỗ, 100 khối cực phẩm linh thạch này ngươi có biết lão phu phải tích lũy bao lâu không, hiện giờ toàn bộ đều cho ngươi rồi, ngươi tiểu khốn nạn này rõ ràng còn nói ngồi châm chọc, về sau còn muốn đánh chủ ý vào ta, không có cửa đâu, nhanh lên, số tiểu tử tranh thủ thời gian bày trận, nếu để ta thấy được ngươi bố trí không phải tụ linh trận gì đó, hoặc là căn bản không giống như ngươi nói, là tụ linh trận nguyên vẹn thì ta không đánh chết tiểu tử ngươi không được, hừ hừ, đừng tưởng rằng lão phu nói đùa. Cổ lão tức giận đến dựng râu trừng mắt cả giận nói. Trong lòng cổ lão cực kỳ tức giận, tiểu tử này, linh thạch của mình cũng đã cho hắn rồi, rõ ràng còn nói như vậy, về sau không chỉnh tiểu tử này một chút không được, nếu không mặt mo mình đặt ở đâu đây. Hắc hắc, cổ lão, chỉ đùa với ngươi một chút thôi, ta tự nhiên sẽ không tham ô linh thạch này rồi, nhìn xem là được, về phần linh thạch coi như là tiểu tử mượn ngày, đợi về sau tiểu tử có năng lực rồi, cam đoan trả lại ngươi gấp đôi, gấp ba cũng được. Dương Lỗi cười ha hà nói. Tốt, đây chính là tiểu tử ngươi nói a hát, ta sẽ nhớ kỹ, ở đây còn nhiều người như vậy làm chứng, nếu như tiểu tử ngươi nói không giữ lời. Vậy cũng đừng trách lão phu ta không biết xấu hổ, cổ lão trừng mắt liếc hắn một cái nói, yên tâm đi cổ lão, chúng ta đều nghe thấy, đều làm chứng cho ngài mà. Đoạn Dung nghe vậy cười ha hà nói, đã nhận được linh thạch Dương Lỗi liền bắt đầu bày trận. Bố trận thuật, linh thạch từ trong tay Dương Lỗi không ngừng bay về bốn phương tám hướng, vây trọn tiểu viện vào trong, Dương Lỗi cũng không sử dụng hết 100 miếng cực phẩm linh thạch kia, mà chỉ là số lượng cừu cừu, cũng chính là 9981 miếng cực phẩm linh thạch. Hai tay không ngừng kết thủ ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp theo một đạo hào quang trùng thiên, bốn phía dần hiện ra linh khí nồng đậm, đây là linh khí do linh thạch kích phát ra, hơn nữa linh khí này tụ tập toàn bộ linh khí ở bốn phía tới, hình thành một vòng xoáy cự đại, Dương Lỗi cảm giác áp lực đột nhiên tăng lớn, tinh thần lực của mình tiêu hao cũng cực kỳ nhanh chóng. Trong lòng Dương Lỗi thầm giật mình, không nghĩ tới lần này sử dụng cực phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận dĩ nhiên lại lợi hại như vậy, tinh thần lực tiêu hao lại khổng lồ như thế, nếu như không phải băng tâm quyết của mình đã đột phá đã đến tầng thứ 8 thì chỉ sợ khó mà làm được, ăn vào một quả cấp tốc khôi phục đan, thể lực nhanh chóng khôi phục lại hơn phân nửa. Kết xong thủ ấn, Dương Lỗi khẽ quát một tiếng. Trận thành, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở trận pháp bố trí thành công, Dương Lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra, lần này tụ linh trận không còn là sơ cấp trận pháp nữa, mà tăng lên đẳng cấp, bởi vì đẳng cấp linh thạch sử dụng bất đồng, tăng thêm linh khí ở đây đầy đủ, bởi thế nên tụ linh trận lần này so với tụ linh trận Dương Lỗi bố trí chỗ tư tinh quả thực là cách biệt một trời, không thể so sánh nổi. Nếu, gocchuyenaudio.com như ở chỗ này tu luyện vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, mặc dù không tu luyện, vậy thì tu vị cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Vũ thần bình thường nêu ở chỗ này tu luyện thì chỉ cần ước chừng 2 giờ là đủ đến đạt đến tình trạng bão hòa rồi, bởi vì linh khí ở đây thật sự quá nồng đậm. Tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, so với phòng tu luyện thượng phẩm trong tu luyện tháp cũng không hề có chút thua kém, cái này khiến cổ mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới, lời Dương Lỗi nói trước kia rõ ràng là sự thật cũng không hề khuếch đại. Tụ linh trận a hát, đây là tụ linh trận bản đầy đủ, huyền cơ môn nếu như có thể sử dụng tụ linh trận này, vậy thì thực lực huyền cơ môn tất nhiên sẽ tăng lên một cấp độ. Tốt thảo tiểu tử quả nhiên bản lĩnh, không nghĩ tới ngươi thật sự có nghề, tụ linh trận này thật đúng là bị ngươi cho bố trí ra, hơn nữa hiệu quả còn vượt quá dự liệu của ta, nếu như huyền cơ môn ta có thể phổ cập tụ linh trận này, vậy thì thực lực huyền cơ môn sẽ tăng lên rất nhiều. Cổ mặc mừng rỡ vỗ vỗ đầu vai Dương Lỗi, tụ linh trận này ta rất hài lòng, về phần 100 cực phẩm linh thạch kia cũng không cần ngươi trả nữa. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại kinh hỉ, vậy thì tốt quá, cổ lão ngươi thật là một người tốt. Người tốt không cần ngươi nói, cổ mặc ta vốn là thế, ta không cần những linh thạch kia của ngươi, bất quá ngươi phải cống hiến ra tụ linh trận, cống hiến cho huyền cơ môn ta, ngươi thấy chuyện này có được không? Đương nhiên nếu như ngươi không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Cổ mặc ngữ khí nghiêm túc nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi nghe vậy liền lắc đầu. Cổ lão, đây không phải ta không muốn, trận pháp này, người khác căn bản không học được, bởi vì phương pháp bố trí rất đặc thù, căn bản chỉ có ta mới bố ra được tụ linh trận này. Cũng không thể nói chuyện mình có toàn năng tu luyện hệ thống ra được a. Hơn nữa, mình cũng là mượn nhờ toàn năng tu luyện hệ thống này mới có thể bố trí ra được, người bình thường thật sự khó mà học được, bởi vì cái này yêu cầu đối với khống chế thật sự quá nghiêm khắc, chỉ một chút sai lầm cũng không được, giống như mình có thể luyện chế thập thành đan, mà những người khác luyện chế không được vậy. Mặt khác, loại trận pháp này căn bản không có khả năng sử dụng phổ biến được, bởi vì số lượng linh thạch tiêu hao quá lớn, những linh thạch này chỉ đủ để sử dụng 3 tháng. Dương Lỗi căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, tụ linh trận bố trí lần này tổng cộng hao phí 9981 miếng cực phẩm linh thạch, nhiều cực phẩm linh thạch như vậy chỉ có thể sử dụng trong 3 tháng thôi, 3 tháng sau, năng lượng linh thạch hoàn toàn tiêu hao, vậy thì linh khí ở đây chỉ mạnh hơn ở bên ngoài trận pháp một chút thôi. Thì ra là thế, nếu thật sự vậy thì linh thạch tiêu hao thật sự quá khổng lồ, đích thật không cách nào phổ biến được. Hôm nay thu nhập linh thạch mỗi tháng của Huyền Cơ Môn, nhất là cực phẩm linh thạch cũng chỉ có hơn 1 vạn mà thôi, sao chịu nổi tiêu hao chứ? Cho nên chỉ có thể ngẫm lại, mà Dương Lỗi cảm thấy chuyện cũng đã sắp xếp không sai biệt lắm, mình cũng đến lúc phải đi vào nội dung nhiệm vụ rồi, vì vậy nhân tiện nói. Cổ lão, Dung tỷ các nàng hy vọng ngươi chiếu cố nhiều ngươi, ta phải bế quan tu luyện, lần này thật không biết cần bao lâu, đoán. gocchuyenaudio.com, chừng ít nhất cũng phải 3 tháng, thậm chí lâu hơn nữa cũng không chừng. Cách chương.